và tâm trạng cảm thương của tác giả khi thấy cảnh chùa vắng ngắt, rồi lại lắng nghe tiếng nai kêu. Còn từ đằng lục thì hình như là thần tuyết thời cổ đó. Tác giả Yamashita Tsunetezu lúc đó thì hơi có tâm trạng cô đơn, nhưng mà cũng rất là lãng mạn nữa. Trước cảnh thiên nhiên này thì ông đã bùi ngùi thương cảm nhiều lắm, và cũng cảm nhận rằng khó tìm ra bạn tri âm lắm. Nếu thời kỳ ấy nước Nhật hiếu chiến bắt đầu ra sức chuẩn bị chiến tranh, thì một thanh niên say mê văn hóa Trung Quốc đương nhiên thì sẽ là rất lạc lõng lắm. Tuy nhiên thì ở cái đoạn sau lại thể hiện theo chiều hướng khác, bởi vì ông ấy mới quen Hòa Viêm Ngọc Tử, tức là Linh Tử mà. Và cái tên này, và cái tên này cũng là cái tên đã được khắc ở trên tấm bia mộ đó. See you.